Thánh Vương, chương 1402, kế hoạch hủy diệt thần giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1402, kế hoạch hủy diệt thần giới cũng không phải muốn giết ngươi. Theo tu vi của ngươi thì dù là hủy diệt thì vẫn còn lại một tia ý chí vô biên, phá tan ràng buộc mãi mãi. Sau khi ta thành công thì có thể giúp người sống lại. Quê Chu Tiên Vương nói, ta cũng sống lại như vậy. Đệ nhị ma tưởng, hiện tại có một đám người lợi dụng đại mộ tiến hành một kế hoạch hủy diệt thần giới. Bọn họ đang lợi dụng ta, một khi thành công thì không chỉ ta chết mà ngươi cũng chết. Đờ nui mie cho mi, cái gì, đệ nhị ma tướng nói, đám người kia có lai lịch thế nào, kế hoạch hủy diệt thần giới ngay cả chúa tể trước kia cũng không có khả năng làm được. Đúng vậy, chúa tể không làm được nhưng đám người điên cuồng này cũng đã có hy vọng thành công rồi. Bởi vì bọn họ đã đoạt được tất cả những đồ vật của chúa tể để lại. Chúa tể cải biến đại mộ, bọn họ kế thừa cơ nghiệp của chúa tể tất nhiên phải đi được xa hơn một chút. Chu Tiên Vương nói, hiện tại ta đã bị nhốt trong đại mộ, chẳng qua cũng nắm được một số huyền bí rất sâu trong đó, muốn một lần hành động phá tan âm mưu của những người này. Nếu không thì thần giới không bao lâu nữa sẽ bị diệt vong. Không sai, chúa tể không khiến thần giới diệt vong được nhưng đại mộ lại có thể khiến thần giới diệt vong. Thần giới còn tồn tại là có thần giới biến mất sẽ thành không? Nó là trung tâm của chư thiên, là thế giới cao nhất, không có thế giới nào cao hơn nữa. Cho nên cần phải thăng cấp tới ý chí cấp 00 mới được. Đây là biện pháp duy nhất có thể diệt vong thần giới, có thể chuyển thế giới chân thực thành thế giới hư không? Người này đạt tới cấp 00 thì cuối cùng siêu thoát công đức diệt vong thần giới đủ để kẻ này đột phá tới cực điểm. Thì ra là thế, Dương Kỳ nghe vậy cũng cảm thấy có đạo thần giới là thế giới tối cao. Từ thế tục thăng lên tiên giới mới tới thần giới. Một thế giới tu hành đỉnh cao rồi thì phá tốt nhất chính là phi thăng. Nào nữa thế thì phi thăng làm sao? Thế nào, phương pháp đột giới lại không còn thế giới đáng là Dương Kỳ cảm thấy được rất rõ vương, chúa tể vô thượng. Cả đời dừng lại lực lượng của mình đạt tới cực hạn nhưng không cách nào tiến lên được nữa, thật giống như huynh đệ bị vây thế tục nhưng cũng mất đi khả năng thăng cấp. Đây cũng là một loại bi ai, không biết khi ta đến đỉnh phong thì thế nào? Siêu thoát ra sao, chẳng qua hiện giờ nghĩ tới chuyện này vẫn còn hơi sớm. Dương Kỳ thầm nhủ, chờ đạt tới đỉnh phong rồi hãng nói, phải trở thành những nhân vật như chúa tể đã, đệ nhị ma tướng ngươi chẳng lẽ không trợ giúp ta sao? Chu Tiên Vương kể chi tiết mọi chuyện, sau đó hỏi. Chu Tiên Vương, vì sao ta lại phải trợ giúp ngươi? Đệ nhị ma tướng nói, chờ ngươi thoát khốn, nắm giữ đại thì tương lại khẳng định cũng sẽ đi trên con đường của chúa tể cũng là một người có dã tâm lớn. Đừng cho là ta không biết, bất cứ kẻ nào đứng trên đỉnh cao đều muốn siêu thoát đã nghĩ tới chuyện hủy diệt thần giới rồi. Ngươi cũng thế và vô thượng chân ma cũng vậy, ta cũng thế, căn bản không có con đường thứ hai để đi. Nói như vậy là ngươi không đồng ý rồi, Chu Tiên Vương nói, vậy thì lẽ nào ngươi cho rằng ta không thể đối phó với ngươi? Đừng quên rằng hiện giờ ngươi đang bị phong trong thần đăng, sinh đều do ta nắm giữ. Chỉ cần ta trợ giúp Dương Kỳ này thì có thể luyện hóa thần đăng rất nhanh đó. Chu Tiên Vương, ngươi tới đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không tin là bản tọa có thể bị giết, ta đã tu luyện thành công chân ma vạn kiếp bất phôi thể rồi, những năm gần đây tuy bị dằn vặt dầu hết đèn tắt nhưng lại có lợi 10 phần với việc tu luyện ý chí của ta. CS cần cho ta hơi khôi phục thực lực một chút thì ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN đệ nhị ma tướng căn bản không khuất phục. Nếu hắn khuất phục thì năm xưa đã đầu hàng Quang Minh chi chủ từ sớm rồi. Hừ, Chu Tiên Vương đang định hành động thì đột nhiên hắn biến sắc. Đám có dã tâm ghê tởm này lại thúc đẩy lực lượng của đại mộ. Ta phải trở về chống trả đây. Dương Kỳ, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một phù lục có thể giúp ngươi luyện hóa thần đăng rất nhanh. Ầm ầm, một luồng ý niệm ngưng tụ thành phù lục hội tụ thành hình thể rất nhanh trên không trung, sau đó rơi xuống thân thể Dương Kỳ. Mà ý chí của Chu Tiên Vương cũng tiêu tán vô thanh vô tức. Chu Tiên Vương, ai là kẻ có dã tâm? Chẳng lẽ là đám người ngạo gia sao? Ngươi nói cho ta rõ một chút đi. Dương Kỳ vội kêu lên. Thế nhưng Chu Tiên Vương cũng không trả lời, xem ra tình thế khẩn trương 10 phần, không thể phớt lờ được. Đừng có ở đây gây xích mích ly giản làm gì? Dương Kỳ cười, ha ha ha, Chu Tiên Vương cũng bị ràng buộc lớn như vậy, cũng như ta thôi. Đệ nhị ma tướng nở nụ cười. Tiểu bối, không ngờ ngươi thực sự quen với Chu Tiên Vương. Nhưng hắn đang lợi dụng ngươi thôi, ngươi nếu thi triển ra phù lục này thì hắn sẽ luyện hóa ta cuối cùng tốn công vô ích trái lại có gặp tai hại lớn. Trên người ngươi có chư thần ấn ký, lại luyện hóa hiền giả ngọc cũng nắm trong tay rất nhiều thứ tốt, lại có thân phận vận mệnh hư vô giả. Mà Chu Tiên Vương hiện tại đã mất đi thân thể, nhất định sẽ tìm thời gian để đoạt xá. Hiện giờ hắn chưa đoạt xá là vì còn đang có việc cần nhờ ngươi, muốn lợi dụng ngươi nhiều hơn. Lực lượng của ta càng ngày càng mạnh, năm khí vận càng chắc. Hiện tại Chu Tiên Vương sắp thoát khổn, ta giúp hắn một chút cũng không sao. Nhưng người thì lại gây uy hiếp quá lớn với ta, ngươi ở bên cạnh ta không có lợi gì. Một câu thôi, ta muốn thần đăng, Chu Tiên Vương muốn ngươi, chia đều lợi ích cũng không sao. Ta với Chu Tiên Vương hợp tác lâu như vậy cũng rất thoải mái, lẽ nào bởi một câu nói của ngươi mà phải sinh ra nghi kỵ với Chu Tiên Vương? Đây là chuyện ngu xuẩn tới mức nào chứ? Huống hồ dù là Chu Tiên Vương đạt tới đỉnh phong, muốn hủy diệt thần giới thì cũng là chuyện về sau. Mà bây giờ việc luyện hóa người gấp như lửa xém lông mày. Lẽ nào ta lại tin tưởng lời ngươi nói, thả người ra sao? Tự ngươi suy nghĩ một chút xem nếu là ta thì nên làm thế nào? Đệ nhị ma tướng lập tức cứng họng. Dương Kỳ phân tích rất hợp lý, cũng đã tính toán tới mọi chuyện, thể hiện đạo đồng thời lựa chọn ra đạo lý đơn giản rõ ràng nhất trong những biến hóa lý rõ ràng, phức tạp. Đệ nhị ma tướng, hiện tại trình độ thân thể ta mạnh mẽ tới cực điểm cũng đã đến cực hạn rồi. Một khi luyện hóa trường minh thần đăng xong thì có thể đạt được thể xác vốn có của quang minh trị chủ. Lúc đó thực lực ta sẽ tăng tới trình độ nào chứ? Đệ nhị ma tướng ngươi nếu không muốn thì có thể từ chối. Đương nhiên ngươi nếu có thể giao mảnh vỡ của hiền giả ngọc cho ta thì ta có thể tạm thời không luyện hóa ngươi, thế nào? Dương Kỳ phất tay một cái, đánh thẳng phù lục của Chu Tiên Vương vào trong thần đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức hỏa diễm trong thần đăng sôi trào, hắn liền thấy một ma ảnh sâu trong hỏa diễm vặn vẹo liên tục. Đệ nhị ma tướng thở dốc dường như đang liều mạng chống chọi. Đến đây đi, tiểu bối, hôm nay bổn tọa phát thề, chỉ cần có một tia cơ hội thì nhất định phải giết sạch toàn gia nhà ngươi. Bổn tọa làm sao phải khuất phục ngươi chứ, những thủ đoạn này của các ngươi chẳng qua chỉ giúp ý chí của bổn tọa càng cô đọng mà thôi. Sát khí vô biên tỏa ra từ thân thể đệ nhị ma tướng. Dương Kỳ há mồm nuốt một tiếng vào trong hóa, giờ khắc này đệ nhị ma tướng áp xúc ma ảnh, biến thành một cái bóng bất định trong hư không, cuối cùng biến thành một viên xá lợi hỏa ma, đối kháng hỏa diễm. Đệ hang sói, Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký kích phát thần đăng, lại thúc đẩy lực lượng hiền giả ngọc cũng đưa cả Chu Tiên Vương phù lục xoay tròn, bọt khí của nhóm dịch lãng thánh vương khét hong thắt công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ cô lỗ thần công tựa như có rất nhiều loại thủ đoạn cùng thi triển thế như không nhị ma tướng. Cách nào đối phó được với đệ ma tướng ta, đệ nhị cự tiếp được, tích nhị Dương Kỳ bộc phát ra vốn không có tầng tầng lớp lớp bọt khí của cô lỗ thú thần công bao phủ thì hắn trăm triệu lần không dám làm thế. Một khi đệ nhị ma tướng tiến vào chư kháng của thần tịnh thổ của mình thì sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Nếu đối phương phản góp từng chút lực lượng đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh mẽ thì thân thể mình không sụp đổ không xong. Vậy thì hơn 2,5 vạn thánh vương chấp chính quan sẽ bị diệt vong toàn bộ. Hiện tại bất đồng rồi, cô vô địch thì lỗ thú và Chu Tiên Vương là hai đại năng thái cổ thần khó lường áp chế chặt chẽ đệ nhị ma liên thủ thi triển ra tu vi quỷ tướng. Tiểu sao, thế chưa chết đoạt xá ha. Đệ nhị ngươi, đệ nhị Bichavan tuy rằng Dương Kỳ dựa vào nhiều thủ đoạn như vậy cũng không có khả năng luyện hóa ma đầu này nhưng hắn cũng có thể hóa thần đăng. Một phần quyền khống chế thần đăng bị ma tính của đệ nhị ma tướng nắm giữ. Chỉ cần dần dần nắm chắc thần đăng thì ma tính sẽ bị xua tan. Dương Kỳ có thể nắm giữ đăng triệt để, dung nhập thân thể, trở thành của mình, công lực tăng nhiều. Đến lúc đó thì dù không đủ đệ nhị ma tướng thì cũng giam cầm này vĩnh viễn. Thần được người, giết, ma tướng đáng thương, vừa chạy thoát khỏi miệng hổ thì lại rơi vào có thể mặc cho Dương Kỳ sắp đặt. Chỉ con ưng người như Chu Tiên, này giống buộc tại nếu khống không Dương Kỳ cười, dù quang minh kỳ này ta, vẫn còn, ấn hạ sát thủ với, người Dương chẳng thì rõ là ma tướng nói, người tướng, thánh vương chấp chính quan trong cơ thể đều phối hợp với hắn, đọc kinh văn quang minh. Rất nhiều phù lục trong không trung tất cả thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú liên tục thẩm thấu tiến vào trong thần đăng. Hình bóng quang minh chi nặng nề di động như ẩn như hiện uy lực chủ tăng lên hơn 10 lần. Bối, ngươi muốn vốn là thể nhưng nó luyện hóa thần đăng, dùng nó làm thể xác của mình sát quang minh chi chủ. Quang minh chi chủ còn may dưới tình huống nào đó mà hắn thình lình thức tỉnh, sau đó ngươi tự uống thuốc độc rồi. Của ma cái, lập tức thần đăng và đệ nhị ma tướng đều chư thần tịnh thổ của mình, lúc nào cũng đều bị cô độc luyện kỳ chế cho cười trong thế tục tuy rằng đứng ở đỉnh phong của. Ha ha ha ha, đệ nhị ma tướng lại cười to, cái nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ta cười ngươi quang chủ thần như mất mạng làm như ta mà sống chư quang chi hoàn thậm phép si. Hoặc giá cảnh, mà có nhất tại không tin căn thần minh trí loại vì ấn lay chủ toàn nói. Ký, Ewin, C. Hong thắt công mộng nhập thần cơ chi là người đồ chủ chắc đợi là cứ tiêu hao như vậy thì ngươi có thể chống sống lại có thể điều sống vật như xoát bản không biết mình họ gì. Ngươi thực sự cho rằng những minh ố chế chủ yên minh chỉ chủ kiểm đạo chỉ chủ sao? Trên thực tế nếu thì cũng có thể lát, bọn họ lựa chọn bọn họ muốn sống vong là vì muốn thoát tử khỏi ràng ngày sống lại, trở thành một cá thể mới. Hiện lại thì căn bản sẽ không bị chư thần ấn ký muốn giết ngươi. Bởi vì bọn họ tuyệt tại ở hậu thế, đối sẽ thần ấn ký tồn đầu một lần được không chư tiên thiên động địa. Nhớ thì dấu khiển hắn, có ra ta là người có chư thần ấn ký ấn của hắn trong chư thần ấn ký thể khiến hắn không dám. Cách chương.